Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 136, oan gia đối đầu. Kỳ thật sư Thiến Thiến hiểu lầm, Mễ Tử Hiên biểu hiện trên mặt không phải là chư ca bát giới, đối với, mà là hưng phấn, hảo ba, kỳ thật còn là chư ca bát giới. Đối với, không có biện pháp, hắn tựu này đức hạnh, vừa thấy được mỹ nữ, liền cười đến đặc biệt tà ác, loại kia cười xấu xa, rất dễ dàng bị nữ nhân cho rằng là hèn mọn bỉ ổi. Chẳng qua nếu như quen thuộc Mễ Tử Hiên người sẽ phát hiện, hắn hôm nay nụ cười xác thực cùng trước kia không đồng nhất. Lương Tiêm Vũ ở đây lời sẽ phát hiện cái kia tà tà đã có thể khiến nữ nhân cảm thấy nguy hiểm. Lại nhịn không được hiếu kỳ chí mạng tà mị trong tươi cười biên có quá nhiều vẻ hưng phấn. Mễ Tử Hiên xác thực rất hưng phấn, tương đối hưng phấn, không phải là bởi vì nhìn thấy một cái dáng người nóng bỏng có rối tinh rối mù mỹ nữ, mà là vì nàng gọi là sư Thiến Thiến, Hướng Kỳ Huyên cũng cùng đi theo qua. Vừa thấy được Mễ Tử Hiên trên mặt nụ cười cũng có chút ghen. Không vui nói, người có thể hay không không muốn cười đến như vậy hèn mọn bỉ ổi. Sư Thiến Thiến thấy được Hướng Kỳ Huyên đến là thoáng an tâm một ít. Nếu như nhãn liền Nhạc Hải Sinh này sắc bên trong quỷ đói. Còn có vừa nhìn liền không giống người tốt Mễ Tử Hiên. Nàng thực hội rất khẩn trương, rất sợ hãi. Nhạc Hải Sinh vừa nhìn tới một nam một nữ hai cái tuổi trẻ. Nam nhìn lên còn có chút gầy, dũng khí lập tức là một cường tráng. Chỉ vào Mễ Tử Hiên chóp mũi nói, này đối với ngươi chuyện gì? Xéo đi, Mễ Tử Hiên từng ngụm nước nhả đến Nhạc Hải Sinh dày. Phiết lấy miệng rộng vô lại ngút trời nói, hác, ngươi mập mạp chết bầm, ngươi cùng với nói như vậy kia. Muốn bị đánh có phải hay không? Lúc này Mễ Tử Hiên giống như là cái du côn lưu manh. Nói chuyện cũng là dáng vẻ lưu manh. Không có biện pháp hắn tựu này đức hạnh. Thói quen, ở kiếp trước có một chương xinh đẹp khuôn mặt. Còn có cách biệt mọi người thân phận. Nữ nhân chỉ sợ cảm giác hắn rất tuấn tú. Thế nhưng ở kiếp này, hắn chỉ là không có danh tiếng gì tiểu thực tập sinh. Nhan trị, toán, thì không muốn nói cái gì nhan trị, thật sự là không cao, quá phổ thông, cho nên nữ nhân nhìn thấy hắn bộ dạng như vậy, sẽ cho rằng hắn chính là cái tiểu côn đồ. Sư Thiến Thiến lập tức di chuyển về phía sau vài bước. Cùng trước mắt này tiểu côn đồ giữ một khoảng cách, Hướng Kỳ Huyên vẻ mặt bất đắc dĩ, gia hỏa này vốn là như vậy. Rõ ràng có cái rất đứng đắn chức nghiệp, nhưng luôn làm ra cái không đứng đắn bộ dáng, thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào. Nhạc Hải Sinh chán ghét nhìn xem Mễ Tử Hiên cả giận nói, tiểu tử ta cho ngươi biết, khác không có việc gì làm, chọc ta, đối với ngươi quả ngon để ăn. Mễ Tử Hiên tiến lên một bước, một bà nắm chặt Nhạc Hải Sinh cổ áo nói, mập mạp chết bầm, ta chọc giận ngươi như thế nào? Nói đến đây duỗi ra ngón tay từng cái đốt Nhạc Hải Sinh lồng ngực nói, ta liền chọc giận ngươi như thế nào? Nhạc Hải Sinh bị người xấu chuyện tốt vốn là tâm tình không tốt, vừa nhìn Mễ Tử Hiên rất gầy, lập tức đối với hắn lên lòng khinh thị, hiện tại bị hắn như vậy khiêu khích, lập tức là làm việc đả động. Huy quyền liền hướng Mễ Tử Hiên đánh tới, trong miệng mắng, ta đờ xem mày, người trong nước đánh nhau chính là như vậy, nếu không hỏi sau một chút đối phương mẫu thân, dường như liền hiển lộ không có khí thế giống như, Mễ Tử Hiên cũng không phải là trước kia Mễ Tử Hiên. Rèn luyện lâu như vậy, thân thể đã sớm vượt xa người bình thường. Chỉ thấy Mễ Tử Hiên lui về phía sau một bước né tránh Nhạc Hải Sinh đánh tới một quyền. Một giây sau một cước hung hăng đạp đến Nhạc Hải Sinh trên bụng. Hướng Kỳ Huyên phát ra, a, một tiếng thét kinh hãi. sau đó liền thấy được Nhạc Hải Sinh này thể trọng không sai biệt lắm có 200 đại mập mạp lại. Bị Mễ Tử Hiên một cước đạp phải bay lên, phù phù một tiếng rớt xuống trong hồ. Sư Thiến Thiến một lần liền trợn mắt, nàng cũng không nghĩ tới trước mắt nhìn lên gầy teo yếu ớt tiểu côn đồ thậm chí có khí lực lớn như vậy, to đến có thể đem chừng 200 cân Nhạc Hải Sinh một cước đạp đến trong hồ. Nhạc Hải Xanh ở có chút băng lãnh trong hồ nước phịch không ngừng, trong miệng còn không ngừng ra bên ngoài nhà hắn buổi tối ăn cơm còn có tửu. Chàng kia mặt thật sự có chút buồn nôn. Nhạc Hải Sinh rơi xuống nước địa phương nước cũng không sâu, chỉ tới hắn phần eo. Rất nhanh Nhạc Hải Sinh ra được đứng lên, hắn nghĩ bò lên bờ, nhưng thiếu đạo đức Mễ Tử Hiên không biết từ kia tìm đến một cây gậy. Nhạc Hải Sinh vừa lên tới hắn vung gậy gộc liền đánh, liền cùng đánh chuột đất giống như. Nhạc Hải Sinh không ngừng phát ra kêu đau thanh âm, thử mấy lần hắn cũng không hướng thượng đi, đứng trong nước sắc mặt khó coi mắng, móa nó có bản lĩnh ngươi để ta đi lên, ta xong rồi chết ngươi. Sư Thiến Thiến nghe xong lời này lông mày liền nhăn, Nhạc Hải Sinh tốt xấu là hoa hạ thanh âm như vậy hỏa chuyên mục đạo diễn, có thể tố chất thật sự là quá thấp, mắng lên mẹ, cùng những cái kia tên côn đồ thật sự không có gì khác nhau. Mễ Tử Hiên hắc hắc cười xấu xa nói, mập mạp chết bầm ngươi lên đây a, ta lại không có ngăn đón ngươi. Nhạc Hải Sinh cất bước vừa muốn đi lên, Mễ Tử Hiên một gậy liền rút đi qua, đánh cho Nhạc Hải Sinh xoa cánh tay kêu đau không ngừng. Đúng lúc này cách đó không xa truyền đến lộn xộn tiếng bước chân, còn có Nhạc đạo ngươi ở chỗ nào, các loại tiếng la. Chuyên mục tổ người tìm đến, Nhạc Hải Sinh đầu tiên là chau mày, buồn bực chuyên mục tổ người làm sao biết chính mình đến bên này. Lập tức chính là trong nội tâm mừng thầm hắn không có cùng Sư Thiến Thiến thực phát sinh chút gì đó. Muốn là hai bọn hắn đang làm việc, bị những người này nhìn vừa vặn, người này có thể ném đến quá lớn, hắn trả lại mừng thầm chính mình người rốt cục tới đến. Rốt cục tới có người có thể cứu giá, mà hắn cũng rốt cục tới có thể dạy giáo huấn một chút tiểu tử kia. Vì vậy Nhạc Hải Sinh dắt cuống họng hô, ta tại đây, ta tại đây. Mễ Tử Hiên vừa nhìn sự tình không tốt, cầm gậy gộc đánh hướng Nhạc Hải Sinh, quay đầu chạy về đi, một tay lôi kéo Sư Thiến Thiến, một tay lôi kéo hướng Kỳ Huyên quay đầu bỏ chạy. Mười phần nhiều loại ba người dừng bước lại, Sư Thiến Thiến bỏ qua Mễ Tử Hiên tay, thở hổn hển thanh âm khàn khàn đối với hướng Kỳ Huyên nói. Tạ, cảm ơn. Hướng Kỳ Huyên cũng thở hổn hển nói. Ngươi cuống họng như thế nào biến thành như vậy? Cùng đối với ngành giải trí không có gì hứng thú Mễ Tử Hiên bất đồng, Hướng Kỳ Huyên còn là thật thích ngành giải trí bát quái tin tức. Còn có những cái kia phim Hàn cùng với tống nghệ tiết mục, cho nên nàng biết hoa hạ thanh âm, cũng biết bị truyền thông coi là năm nay hoa hạ thanh âm đoạt giải quán quân đứng đầu Sư Thiến Thiến. Sư Thiến Thiến thở gấp đều đặn khí cười khổ nói, không biết như thế nào, cứ như vậy, hôm nay cảm ơn ngươi, ta nên trở về. Từ đầu đến cuối Sư Thiến Thiến cũng không có cầm con mắt xem qua Mễ Tử Hiên. Dù cho bởi vì hắn xuất hiện mà khiến cho nàng may mắn thoát khỏi tại khó, thật sự là Mễ Tử Hiên cho nàng ấn tượng đầu tiên thật sự là rất không phải hảo, hoàn toàn chính là cái tiểu côn đồ mà Sư Thiến Thiến trước kia một mực ở quán bar đương chú ca hát tay. Nói khó nghe điểm chính là hát rong, nàng thấy nhiều Mễ Tử Hiên nhỏ như vậy côn đồ, cũng nhất là chán ghét loại người này. Vì vậy Mễ Tử Hiên liền bi kịch, hướng Kỳ Huyên nhìn nàng muốn đi, nhanh chóng nói, ngươi cuống họng đều như vậy, hẳn là nhìn hạ a, bằng không thì ngày mai vòng bán kết ngươi thế nào? Sư Thiến Thiến bước chân trì trệ, lập tức cười khổ nói, không kịp. Mễ Tử Hiên rất không thoải mái Sư Thiến Thiến đối với hắn bỏ qua. Bất mãn nói, "Uy, ta thế nhưng là cứu ngươi, ngươi liền cái tạ lời không nói với ta sao?" Sư Thiến Thiến lần nữa dừng bước lại, cũng không quay đầu lại, rất đông cứng nói, "Cảm ơn." Nói xong mở ra hai cái đại chân dài lại đi lên phía trước. Mễ Tử Hiên âm dương quái khí mà nói, "Có dây thanh tiểu tiết, trả lại tham gia cái gì trận chung kết a? Ta muốn là ngươi này sẽ hồi đi thu thập hạ đồ vật trực tiếp rồi về nhà, tránh khỏi ngày mai mất mặt xấu hổ." Những lời này lần nữa để cho Sư Thiến Thiến dừng bước lại. Bởi vì Mễ Tử Hiên nói đúng, nàng có là cái gì bệnh. Dây thanh tiểu kết là vì tại dây thanh không có làm đầy đủ chuẩn bị thì quá lượng phát ra tiếng mà dẫn đến, nhẹ thì dây thanh chảy máu, tại nghiêm trọng điểm chính là dây thanh xé rách. Nếu như ở thời điểm này còn lớn hơn lượng sử dụng dây thanh, dây thanh xé rách vị trí cũng sẽ không khép lại, thời gian một thường sẽ xuất hiện thịt thừa dẫn đến dây thanh tiểu kết. Sư Thiến Thiến cũng không có chịu đựng qua chuyên nghiệp huấn luyện, hoàn toàn là giã đường tử xuất thân, cho nên đối với một ít bảo hộ cuống họng phát ra tiếng phương thức, phương pháp cơ bản không hiểu. Điều này cũng làm cho dẫn đến nàng tại biển tuyển cùng với kế tiếp sơ tuyển thì phát ra tiếng quá lượng dẫn đến dây thanh chảy máu. Ở thời điểm này cũng không có khiến cho nàng chú ý, nàng chỉ là đơn giản mua một ít thuốc, sau đó tiếp tục tập luyện, tiếp tục tham gia trận đấu, bệnh tình cũng liền càng ngày càng nặng, cuối cùng dẫn đến dây thanh tiểu kết. Sư Thiến Thiến đi bệnh viện xem qua, bác sĩ cho nàng hạ dụng cụ soi thanh quản, sau đó nói cho nàng biết cần làm giải phẫu cắt bỏ dây thanh tiểu kết. Thế nhưng thuật sẽ có một đoạn không ngắn thời kỳ dưỡng bệnh. Trong đoạn thời gian này nàng ngay cả nói chuyện cũng muốn ít nhất, chớ nói chi là ca hát. Từ mấy trong vạn người trổ hết tài năng, đi đến bây giờ việc này, Sư Thiến Thiến trả giá quá cố gắng hơn cùng tâm huyết. Nàng không muốn cứ như vậy buông tha cho nên nàng lựa chọn bảo thủ trị liệu. Vì vậy cuống họng tựu thành hiện tại như vậy, chẳng những khàn khàn, đồng thời nói chuyện đều nóng rát đau. Nàng từ trước đến nay chưa thấy qua Mễ Tử Hiên, hôm nay là lần đầu tiên, nhưng hắn vẫn nói cho đúng xuất Sư Thiến Thiến bệnh. Điều này làm cho nàng kinh ngạc, lập tức chính là thật sâu thất lạc cùng mê mang. Còn có không cam lòng, nàng không muốn cứ như vậy buông tha cho, có thể không buông bỏ lại có thể như thế nào đây? Chẳng lẽ thực hướng Nhạc Hải Sinh thỏa hiệp, dâng ra thân thể của mình? Điều này làm cho Sư Thiến Thiến cảm thấy vô cùng buồn nôn. Nàng làm không được, có thể không làm như vậy, nàng phải vòng quanh chính mình hành lý từ cái kia sân khấu rời đi. Nàng không nỡ bỏ, nàng không cam lòng, đây mới là để cho nàng dừng bước lại nguyên nhân chủ yếu. Mễ Tử Hiên lười biếng nói, Sư Thiến Thiến ngươi thật muốn cứ như vậy buông tha cho. Sư Thiến Thiến mãnh liệt quay đầu căm tức nhìn Mễ Tử Hiên có chút khàn cả giọng hô. Ta thả không buông bỏ với ngươi không quan hệ. Hướng Kỳ Huyên nhìn Sư Thiến Thiến quay đầu lại, muốn đi, lập tức đối với Mễ Tử Hiên nói. Ngươi không thể thật dễ nói chuyện. Đúng, ngươi có thể hay không giúp đỡ nàng, chữa cho tốt nàng. Đối với Mễ Tử Hiên thần kỳ Hướng Kỳ Huyên thấy quá nhiều. Bất chi bất giác trong lòng nàng Mễ Tử Hiên chính là không gì không làm được tồn tại. Sư Thiến Thiến khinh thường nói, ta không cần hắn chi. Mễ Tử Hiên bĩu môi nói, không cần tốt hơn, tránh khỏi ta khó khăn. Ngươi a, nhanh đi về thu dọn đồ đạc cút ngay, tiếp tục đi làm ngươi hát rong nữ. Sư Thiến Thiến lần nữa mãnh liệt xoay người căm tức nhìn Mễ Tử Hiên, tựa như một đầu phân tức giận mẫu sư. Hướng Kỳ Huyên vội la lên, Mễ Tử Hiên ngươi câm miệng cho ta. Nói đến đây nàng đi đến Sư Thiến Thiến bên cạnh nói, hắn người này cứ như vậy, ngươi đừng nóng giận. Bất quá hắn người này tuy miệng thối, Thế nhưng y thuật xác thực rất tốt, không chuẩn hắn thật có thể chữa cho tốt người bệnh. Sư Thiến Thiến khinh thường nói. Liền hắn, hừ, Mễ Tử Hiên khó chịu nói. Xú nữ nhân, ta cho ngươi biết trên thế giới này chỉ có ta có thể tại một ngày một đêm thời gian chữa cho tốt. Ngươi cuống họng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.